Tỉnh dậy sau 4 năm hôn mê, chàng trai Úc nói tiếng Trung như gió. Chàng trai người Australia tỉnh dậy một tuần sau cơn hôn mê đã có được khả năng kỳ lạ, nói tiếng Trung thành thạo như người bản xứ. Theo đài ABC News đưa tin, Mark Mahon, 24 tuổi đến từ Melbourne, bị hôn mê sâu vào năm 2012 sau một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Anh được chuyển tới bệnh viện và nằm ở đó một tuần. Sau khi tỉnh dậy, anh bỗng dưng nói tiếng Trung như gió. Mặc dù trước đó anh đã học tiếng Trung ở trường cấp 3, tuy nhiên Mark Mahon khẳng định trình độ của anh chỉ ở mức cơ bản. Lúc tỉnh dậy, anh hỏi y tá bằng tiếng Trung, tôi đau quá, chuyện gì xảy ra vậy? Thậm chí anh quên cả cách dùng tiếng Anh như thế nào cho đúng. Sau khi có được khả năng kỳ lạ này, Mark Mahon đã tận dụng thời cơ ngàn năm có một và trở thành MC cho một chương trình truyền hình tiếng Trung. Ngoài ra, anh còn là một hướng dẫn viên du lịch ở quê nhà Melbourne. Mới đây, vận may lại mỉm cười với anh trong một chương trình thực tế ở Trung Quốc. Mark Mahon làm quen và yêu một cô gái Trung Quốc mang tên Feng Guo sau chương trình thực tế, nếu bạn là người đó ở tỉnh Giang Tô. Mark Mahon nói dí dỏm rằng, trong văn hóa Trung Quốc có câu, sau cơn mưa trời lại sáng. Khi tham gia show truyền hình, nếu bạn là người đó ở tỉnh Giang Tô, anh đã làm quen và yêu được một cô gái Trung Quốc xinh xắn, cũng tham dự chương trình. Mark Mahon hào hứng nói, tôi nghĩ là mình đã tìm được một nửa thực sự rồi. Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 22 tháng 1 năm 2016, radio tin ngắn đổi sang thương hiệu mới là Radio Net News với thông tin đa dạng, cập nhật nhanh hơn và nội dung hấp dẫn hơn. Quý vị và các bạn có thể chọn kênh thời sự để nghe những tin tức nóng, chọn lọc cập nhật liên tục trong ngày. Chọn kênh thư giãn để nghe kho tiểu phẩm hài vô cùng phong phú, hấp dẫn chỉ có ở Radio Net News. Quý khách cũng có thể chọn kênh tâm sự để cùng nghe và sẻ chia những góc khuất trong mỗi người.